Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duy khẽ nói với cô bé, anh ấy tâm trạng không tốt, nhưng không cố ý đâu. Vậy à? Cô bé giở túi quần, lấy ra một viên kẹo cứng vị dâu tây, đưa lên cao, ngẩng mặt nhìn Trần Quất Bạch. Anh, cho anh kẹo này, đừng buồn nữa nhé. Trần Quất Bạch nhìn cô bé, rồi lại nhìn Tống Duy, cuối cùng nhận lấy viên kẹo, giọng nói dịu dàng, cảm ơn em. Cô bé không dừng lại, chống nạnh, tiếp tục yêu cầu, anh phải ăn ngay đi. Mẹ em nói buồn thì ăn kẹo sẽ hết buồn. Đây là vị dâu tây, em thích nhất đấy. Người đàn ông bất đắc dĩ nhưng vẫn làm theo, bỏ viên kẹo vào miệng. Lũ trẻ sau đó lần lượt rời đi. Khi đến tầng 10, tiếng chuông vang lên, cửa thang máy mở ra. Trần Quất Bạch bước nhanh ra ngoài, đôi chân dài sải bước trước. Tống Duy vội vàng theo sau. Khi anh đang nhập mật mã, cô kéo lấy tay anh. Chuyện này không thể để kéo dài thêm, phải giải quyết trước khi vào nhà. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng mềm mại, anh có phải đang giận không? Anh cúi đầu, im lặng một lúc lâu. Khi cô tưởng rằng anh sẽ không trả lời, anh nói khẽ, không giận, chỉ là thấy không thoải mái. Trần Quất Bạch siết chặt nắm tay, một mặt là Đơn Khai Thành, mặt khác là Hạ Minh. Quả thực, cô rất được lòng người khác. Tống Duy không ngờ anh lại nói thẳng như vậy, sững người trong vài giây rồi thành thật giải thích. Hạ Minh, trước đây anh ấy có ý với em, nhưng lúc còn ở thủ đô, em đã từ chối rồi. Sau đó em rời đi gấp, có lẽ anh ấy vẫn chưa buông bỏ được. Hôm nay anh ấy không biết về quan hệ của chúng ta nên mới nói những lời kỳ lạ đó. Cô giơ tay phải lên, làm động tác như thế. Hôm nay có nhiều người nên em không tiện nói. Anh yên tâm, lát nữa em sẽ giải thích rõ với anh ấy. Nhìn đôi mắt đầy vẻ dỗ dành và khuôn mặt có chút uất ức của cô, mọi cảm giác khó chịu trong lòng anh bỗng tan biến. Tuy nhiên, anh vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị. Hỏi, giải thích cái gì? Giải thích là em đã kết hôn. Em có chồng rồi, em có gì cơ? Tống Duy thấy ánh mắt anh như ánh lên nét cười. Biết ngay anh cố ý, nhưng vẫn nhẹ nhàng gọi. Chồng ơi, một viên kẹo không đủ làm anh vui. Cô còn phải dỗ thêm. Đôi mắt anh ngày càng tối lại, cảm xúc cuồn cuộn không thể kìm nén. Giây tiếp theo, anh đẩy cô dựa vào cửa, giữ chặt eo cô, cúi đầu hôn xuống. Tống Duy lập tức cứng người, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền đến từ môi anh. Anh nhẹ nhàng giữ lấy vai cô, đôi môi chạm khẽ vào môi cô, từ môi trên đến môi dưới, từng nụ hôn đều mang theo sự dịu dàng. Sau một thoáng, anh hơi buông ra, ánh mắt giao nhau, không khí xung quanh như nóng lên. Không nhận được tín hiệu kháng cự, anh dùng cả hai tay nâng khuôn mặt cô, một lần nữa đặt nụ hôn xuống. Nụ hôn lần này nhẹ nhàng, mang tính thăm dò, từng chút dẫn dắt cô hé mở môi mình. Đầu lưỡi anh khẽ tiến vào, mùi vị ngọt ngào của dâu tây nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng, bao trùm mọi giác quan. Đèn cảm ứng âm thanh tắt đi vì lâu không có tiếng động. Xung quanh chìm trong bóng tối, không gian tối mịt khiến thị giác bị phong tỏa, nhưng xúc giác và thính giác càng trở nên mãnh liệt. Âm thanh nhẹ nhàng của nụ hôn vang lên, khiến người ta không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cảm giác kỳ diệu do nụ hôn mang lại lan tỏa khắp cơ thể Tống Duy. Cô mềm nhũn, chân dường như không còn sức, nhưng cánh tay anh đã nhanh chóng vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng, tim họ áp sát, nhịp đập hòa làm một. Trong không gian mờ ảo, cô nghe rõ tiếng thở nặng nề của anh, từng nhịp thở càng làm bầu không khí thêm phần ngọt ngào và ám muội. Tống Duy bị cảm giác xa lạ đang len lỏi trong cơ thể chi phối. Sự đắm chìm trong nụ hôn khiến cô không thể cưỡng lại. Mọi lý trí dường như bị cuốn trôi. Cuối cùng, cô vòng tay qua cổ anh, dùng chút lý trí còn sót lại để đáp lại nụ hôn này. Đèn cảm ứng lại bật sáng khi thang máy dừng lần nữa tại tầng 10. Hàng xóm đối diện về nhà, bước ra khỏi thang máy, anh nhanh chóng dừng lại, kéo cô vào trong vòng tay, che chắn để người khác không nhìn thấy. Khi hàng xóm đã vào nhà, không gian yên tĩnh, bầu không khí ám muội lại bao trùm. Tống Duy úp mặt vào lồng ngực anh, hai má đỏ bừng, không dám ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau, dù chưa sẵn sàng, nhưng cảm giác mang lại vượt xa sự tưởng tượng. Mùi vị ngọt ngào của viên kẹo dâu tây dường như vẫn còn trong miệng cô, khiến mọi thứ thêm phần lãng mạn. Cô khẽ gọi, Trần Quất Bạch, ừ, ngọt quá, ừ, cô lại khẽ gọi, Trần Quất Bạch, ừ, Tống Duy nói nhỏ, anh còn giận không? Không giận, cô mỉm cười, ô, là ghen đúng không? Trần Quất Bạch thẳng thắn thừa nhận, phải, nhìn thấy người khác công khai ngắm nghía cô, anh không phản ứng mới là lạ, bao giờ em nhắn tin cho anh ta? Tống Duy cười trộm, bây giờ nhé, được, vậy anh thả em ra đi. Anh ôm chặt quá, Trần Quất Bạch buông tay, cúi đầu, anh nhìn khuôn mặt cô vẫn đỏ ửng, trong lòng bất giác mềm lại. Tống Duy chỉnh sửa tin nhắn ngay trước mặt anh, sau khi kiểm tra xong, cô gửi đi, xong rồi chứ, cô ngước nhìn anh, ánh mắt long lanh, còn đọng lại chút rung động từ nụ hôn. Không khí lại trở nên yên tĩnh, đèn cảm ứng lần nữa mờ dần, trong ánh sáng nhàn nhạt từ ánh trăng, anh cúi xuống hôn cô, lần này dịu dàng hơn nhưng không kìm chế được khát khao. Không biết bao lâu sau, khi vào đến nhà, Tống Duy lo lắng không biết bố mẹ có ở đó không. Cô cúi gằm mặt, bước nhanh vào phòng ngủ, nhưng vừa mở cửa, cô liền sững người. Đêm nay phải ngủ thế nào đây? Cả hai đã hôn nhau. Bước tiếp theo, cô bối rối, tắm rửa rồi nằm lên giường, vừa vuốt ve chú mèo Tuyết Hoa. Cô vừa liếc mắt nhìn ra cửa. Anh ấy đang làm gì ngoài kia? Sao còn chưa vào? Chẳng lẽ anh ấy trốn mình? 10 phút sau, anh mới bước vào, lấy đồ rồi đi tắm. Sau khi sấy tóc xong, anh lại ra ngoài để phơi đồ. Đến khi nằm xuống giường đã nửa tiếng trôi qua, Tống Duy không hề buồn ngủ, mắt mở to nhìn anh, Trần Quất Bạch kéo chăn lên, ra vẻ định tắt đèn đi ngủ. Tống Duy lên tiếng, ngủ rồi à? Anh quay sang nhìn cô, ngủ thôi, anh biết rõ cô đang nghĩ gì, nhưng ngoài kia bố mẹ cô vẫn còn, hơn nữa họ cũng chưa chuẩn bị gì, không thích hợp, không cần gấp gáp. Tống Duy cảm thấy hơi thất vọng, nhưng chuyện này cô không dám thể hiện rõ, chỉ ôm chặt lấy chú gấu bông của mình, nhỏ giọng, vậy, ngủ ngon. Cả hai rõ ràng đều không buồn ngủ, chỉ nằm nhìn trần nhà. Một lúc sau, anh thấp giọng nói, em có muốn để chú gấu bông xuống dưới giường không? Cách chương.